Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1515, Đại Nạn Chân Tướng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong tàn niệm gửi ở Vấn Thiên Kiếm mảnh nhỏ trong. Cũng tồn sống không được bao lâu. Nhất định phải mau chóng tìm được một cái thích hợp truyền nhân. Diệp Phong theo Hồng Hoang Trung Vực. Một đường bay nhanh, thấy qua đông đảo tư chất xuất chúng tu sĩ. Nhưng lại không ai có thể để cho hắn thỏa mãn. Lúc này đây truyền thừa, sự quan trọng đại, cũng không chỉ có phải thừa kế hắn Diệp Phong bản lĩnh, còn phải thừa kế một loại trách nhiệm cùng tín niệm, truyền thừa thái cổ thời đại một loại tinh thần. Nếu như tìm không được người thích hợp, Diệp Phong tình nguyện tại đây yên lặng xuống tới, lặng lẽ đợi hữu duyên người. Theo bản năng, Diệp Phong tại hướng Dịch Kiếm Tông phương hướng tiếp cận. Đi ngang qua một tòa cổ miếu lúc, Diệp Phong gặp được bệnh nguy kịch, rơi vào hấp hối Lâm Dịch. Thời điểm đó Lâm Dịch giúp nhỏ gầy thân thể, cuộn lại tại cổ miếu âm u trong góc phòng. Trong cơ thể ấm áp dần dần tiêu tán, môi khô nứt, sắc mặt khô vàng, hai tròng mắt đã không có nửa điểm sáng. Phàm nhân sinh lão bệnh tử, thường gặp nhất. Lâm Dịch nguyên bản vẫn chưa khiến cho Diệp Phong chú ý, nhưng cổ miếu trong mấy người thiếu niên đối thoại lại làm cho Diệp Phong dừng lại thân hình. Này, nhị cẩu tử, ngươi đi xem, Lâm Dịch có đúng hay không đã chết. Mấy người thiếu niên trong nhất cường tráng, mắt lộ ra hung quang một vị tiểu tử thấp giọng nói ra. Chỉ chốc lát sau, một ánh mắt né tránh, sợ hãi rụt rè hài đồng đứng lên, gương mặt không tình nguyện, nói lầm bầm, quản hắn làm chi, hắn tính tình sớm muộn gì đều phải chết, không thích hợp cái này thế đạo. Gọi là nhị cầu tử tiểu tử, tiến đến Lâm Dịch phụ cận, nắm lỗ mũi, vẻ mặt ghét bỏ đưa ngón tay ra, tại Lâm Dịch mũi dưới dò xét, không chết cũng không xê xích gì nhiều, không có gì tử hơi thở. Nhị cầu tử bĩu môi, cường tráng tiểu tử đột nhiên đứng dậy, đi tới Lâm Dịch thân trước, mắt không chớp nhìn Lâm Dịch hai mắt, trầm giọng nói, Lâm Dịch, đừng trách chúng ta vài cái không cứu ngươi, tại thế đạo này, muốn sinh tồn được, cũng không thể dựa vào người khác, hôm nay chúng ta cứu ngươi, tương lai ngươi còn có thể chết, hắn tính tình này, đã chết rất tốt, cũng ít thụ chút tội. Bên cạnh một thiếu niên chen vào một câu, Lâm Dịch cuộn lại ở trong góc, cười cười, môi khô khốc chảy ra một tia vết máu, nhưng không nói chuyện. Cường tráng tiểu tử ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, hối hận không? Lâm Dịch trong cơ thể còn dư lại khí lực vốn cũng không nhiều, nhưng vẫn lắc đầu một cái, ngươi nói với hắn những thứ vô dụng này, hắn quá quật, chính là cùng một cái người chết làm màu cái gì? Xung quanh mấy người thiếu niên thất trùy bát thiệt nói. Cường tráng tiểu tử cũng không để ý tới người khác. Tiếp tục nói. Lâm Dịch, mấy người chúng ta cùng nhau lưu lạc, có thể sống tới ngày nay không dễ dàng. Cái này thế đạo giáo hội chúng ta rất nhiều thứ, nhưng ngươi nhưng thủy chung không học được. Nhị cầu tử lúc đầu giống như ngươi, cũng không kịp ăn cơm. Nhưng mà hắn học xong trộm, ngươi vì sao không ăn trộm? Lâm Dịch không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn cường tráng tiểu tử. Cường tráng tiểu tử nhún vai, đạo, đương nhiên, trộm đồ đạc rất không có dáng vẻ, cho nên ta có thể đoạt. Ngươi vì sao không cùng ta cùng nhau đoạt? Ngươi nghĩ qua bị ngươi trộm, bị ngươi cướp người, bọn họ cảm thụ sao? Lâm Dịch đột nhiên trả lời một câu. Cường tráng tiểu tử tựa hồ không ngờ tới Lâm Dịch biết nói chuyện, sửng sốt một chút, nhưng vẫn là phản ứng kịp, suy cười một tiếng, tại thế đạo này, ta dạy cho ngươi 8 chữ, người không vì mình, trời tru đất diệt. Lâm Dịch cũng cười cười, tựa hồ là xem thường. Cường tráng tiểu tử chỉ vào một người khác nói ra, ngươi đã nhẹ dạ, vậy ngươi vi hà không giống như hắn, đi ăn xin xin cơm, ngươi đều sống không nổi nữa. Ngươi còn muốn coi chừng ngươi về điểm này tôn nghiêm. Nếu sống, luôn luôn có phần kiên trì. Lâm Dịch thanh âm cực kỳ yên lặng, rất khó tưởng tượng, những lời này là một thiếu niên nói ra. Nghe được câu này, chẳng biết tại sao, Diệp Phong nội tâm bị thật sâu xúc động. Thiếu niên ở trước mắt, có một cái đáng quý tấm lòng son, ngay cả tại tràn đầy vì tư lợi, lục đục với nhau, giống như chảo nhuộm thế đạo trong, cũng không có bị dính nửa điểm bụi. Ngay cả đối mặt tử vong, thiếu niên ở trước mắt cũng không có khuất phục, có thể hay không thản nhiên đối mặt. Trước mắt Lâm Dịch, tựa như một đóa quật cường bông hoa, tình nguyện kiêu ngạo héo tàn, cũng không ý nguyện hèn mọn nở rộ. Đáng tiếc ngươi sống không nổi nữa. Cường tráng tiểu tử lắc đầu. Đạo, cái này chứng minh ngươi một bổ. Ở nơi này thế đạo không thể thực hiện được. Lẽ nào ngươi nghĩ dựa ngươi sức một mình cải biến toàn bộ thế đạo? Cường tráng tiểu tử những lời này rõ ràng mang theo dày đặc ý giễu cợt. Nhưng Lâm Dịch tựa hồ không có nghe được. Suy nghĩ hồi lâu sau, mới nói thật, nếu như có thể nói, ta muốn thử xem, ha ha. Lâm Dịch những lời này, tự nhiên đưa tới một mảnh châm chọc tiếng cười. Nhưng vào lúc này, cổ miếu trong đột nhiên tràn vào đến một cổ lành lạnh hàn khí. Kiếm khí tranh minh, Diệp Phong hư ảnh huyễn hóa ra đến. Mấy người thiếu niên nơi nào thấy qua bực này dị tượng, liền sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cường tráng tiểu tử trước hết phản ứng kịp, cũng không quay đầu lại trốn ra cổ miếu. Quỷ nha, còn dư lại mấy người hét lên một tiếng, cũng tứ tán đào tẩu, chớp mắt cũng không thấy tung tích. Diệp Phong tàn niệm đi tới Lâm Dịch bên người, lại phát hiện Lâm Dịch linh hồn đã tán loạn. Trong chốc lát này, Lâm Dịch trong cơ thể sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Không nên chết a, Diệp Phong thần sắc lo lắng, nói nhỏ một tiếng, không chần chờ nữa, liền vội vàng đem Vấn Thiên kiếm mảnh nhỏ đưa vào Lâm Dịch trong đan điền. Vấn Thiên kiếm vốn là lấy bổ thiên thần thạch chế tạo, bên trong ẩn chứa nồng nặc sinh cơ, thiết phiến tản mát ra một cổ khổng lồ tức giận, bổ sung Lâm Dịch suy nhược khí huyết, chữa trị trong cơ thể tất cả lớn nhỏ thương thế bệnh không tiện nói ra. Nhưng Vấn Thiên kiếm có thể chữa trị Lâm Dịch thân thể, lại cuối cùng vô lực vãn hồi Lâm Dịch tán loạn linh hồn. Diệp Phong cảm thụ được đây hết thảy, nhưng không lực trở về, chán trong lúc đó khó nén chán trường. Nhưng vào lúc này, cổ miếu trong lần thứ hai hiện ra một thân ảnh. Diệp Phong lòng có cảm giác, ghé mắt nhìn lại, khi thấy Phật Đà pháp tướng hàng lâm tại cổ miếu trong. Tuy rằng Diệp Phong chưa từng thấy qua Phật Đà, nhưng vẫn là trước tiên suy đoán ra thân phận của người đến. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng suy đoán ra rất nhiều sự tình. Tại Phật Đà trên người, Diệp Phong cũng cảm nhận được một cổ tử khí. Tiền bối, ngươi, Diệp Phong muốn nói lại thôi. Ai cũng không có nghĩ tới, hai cái này thiên địa cường đại nhất tu sĩ gặp mặt, dĩ nhiên là như vậy một loại tình hình. Phật Đà đối với thiên nhân hai giới tình huống rõ như lòng bàn tay, tự nhiên nhận ra Diệp Phong. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không có xuất thủ can thiệp. Cùng lúc, chỉ cần Phật Đà lần thứ hai xuất thủ, nhất định sẽ kinh động thiên đạo, đưa tới thiên phạt. Về phương diện khác, Phật Đà vạn năm đến một mực ngưng tụ bỉ ngạn hoa, cũng không hà phân thần. Ngươi lựa chọn đứa bé này lấy tư cách ngươi truyền nhân. Phật Đà ngậm cười hỏi. Diệp Phong gật đầu. Chợt, Diệp Phong trong mắt dâng lên một hồi bi thương sắc, buồn bã nói. Đáng tiếc, ta còn là vô lực cứu tính mạng hắn. Ta tốt. Phật Đà cười cười. Diệp Phong sửng sốt một chút. Tiền bối, ý tứ của ngươi, ngươi cũng muốn chọn hắn lấy tư cách truyền nhân? Diệp Phong hỏi. Phật Đà gật đầu. Lúc đầu, ta không muốn lựa chọn hắn. Nhưng mà, tại đứa bé này trên người, ta cảm thụ được một loại bất hủ tinh thần. Đó là thuộc về các ngươi thái cổ thời đại linh hồn. Tại trên người của hắn, ta thấy được nguyện vọng. Cách chương.